Anh sói muốn ăn thịt rồi thân lương diện. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng sau, chó lớn bưng hai món ăn lên bàn, nhìn cũng tạm được. Trong phòng khách lan tỏa một mùi thức ăn ấm cúng như do người nhà nấu. Tay nghề của cậu cũng khá tốt, vì mẹ cậu thường xuyên đi làm xa, cậu chỉ có thể tự nấu ăn cho mình, lâu dần cũng thành quen xong rồi. Chó lớn nhỏ giọng nói, sói lớn liếc qua một cái, rồi ngồi xuống một cách thoải mái. Nhìn cậu, cơm đâu, sắp xong rồi, cơm cần nhiều thời gian hơn, chó lớn lại chạy vào bếp, đợi một lát mới xong. Khi cậu bưng cơm ra phòng khách, sói lớn đã bắt đầu ăn rồi. Cậu cầm đũa lên, thử một miếng thức ăn, bên kia sói lớn đang nhấm nháp trong miệng, rồi mới từ từ nhai, nhìn kỹ màu sắc của món ăn, sau khi nuốt xuống, mới gắp miếng thứ hai. Có vẻ hắn hài lòng với món ăn cậu làm, ăn khá ngon lành. Vì có vẻ ngoài đẹp trai, ngay cả việc ăn uống của sói lớn cũng rất ưa nhìn. Chó lớn cẩn thận lén nhìn hắn vài lần, thấy hắn tỏ ra thư thái, không có biểu hiện khó chịu nào, chứng tỏ món ăn cậu nấu cũng không tệ. Hắn ăn trông có vẻ từ tốn, nhưng thực ra tốc độ không hề chậm. Khi hắn sắp ăn xong, chó lớn vội vàng cầm đũa lên ăn vài miếng. Cậu không dám để sói lớn rửa bát, sau khi ăn xong cậu ngoan ngoãn thu dọn hết đĩa bát, tự nhận làm hết mọi việc. Thực ra từ lúc về đến giờ, sắc mặt của sói lớn vẫn không tốt lắm. Dù thỉnh thoảng hắn có mỉm cười với cậu, lúc bôi thuốc cho cậu cũng rất nhẹ nhàng, nhưng chó lớn vẫn cảm nhận được không khí căng thẳng xung quanh hắn. Biết hắn đang giận, chó lớn càng ngoan ngoãn hơn, ngồi trên ghế sofa, mái tóc của cậu giống hệt như người cậu, ngoan ngoãn, mềm mại và dễ chịu. Bình thường sói lớn luôn là người chủ động trêu ghẹo cậu, chó lớn không thể chống lại sự mập mờ đó. Nhưng bây giờ sói lớn không nói gì nữa, cậu lại cảm thấy không quen. Anh giận rồi à? Chó lớn thử thăm dò. Sói lớn không nhìn cậu, tựa lưng thoải mái. Cậu nói xem, hắn quả thực đã giận. Hắn không thích những người không nghe lời. Chó lớn suy nghĩ một lát, nhỏ giọng nói. Sau này tôi sẽ không gây chuyện nữa. Lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi. Sói lớn liếc cậu một cái, sắc mặt vẫn không khá hơn. Tay hắn đặt lên lưng ghế sofa. Cậu định đảm bảo thế nào? Đảm bảo thế nào? Chó lớn do dự một chút, nói. Anh muốn thế nào? Hay là, để tôi làm 7 lần? Sói lớn nghiêng đầu, cảm thấy đề nghị này rất ổn. Sắc mặt chó lớn trắng bệch, cậu nhìn hắn với vẻ đáng thương. Không, không cần đâu, như thế không tốt cho sức khỏe. Cùng lắm 3 lần thôi. Cậu cắn răng, chọn số lần mà cậu có thể chịu đựng được. Hoàn toàn không nghĩ rằng chuyện này vốn dĩ chẳng phải lỗi của cậu. Sói lớn bị vẻ mặt như đang chịu đựng nỗi nhục của cậu chọc cười. Hắn nhếch mép nhìn cậu, người đang cúi đầu để lộ chiếc cổ trắng mịn, rồi nói. Được rồi, lần này tha cho cậu. Nếu không phải cậu may mắn, tôi tìm thấy cậu đúng lúc thấy thằng nhóc kia, thì giờ cậu cũng không biết mình đang nằm ở xó xỉnh nào đâu, hiểu chưa? Thằng nhóc mà hắn nhắc đến chính là mèo lớn. Chó lớn gật đầu. Cũng cảm thấy sợ hãi. Cậu nghĩ đến chuyện này, nhìn sói lớn nói. Cảm ơn anh, nếu muốn cảm ơn, thì lấy thân mà cảm ơn đi. Sói lớn nhìn cậu đầy ẩn ý, làm chó lớn đỏ bừng mặt. Sao vẫn như lần đầu vậy, da mặt mỏng thế? Sói lớn cố tình trêu chọc cậu, nắm lấy cằm cậu trêu ghẹo, ăn đậu hũ đủ rồi mới buông tha. Sói lớn nói gì cũng không rời khỏi chuyện giường chiếu, làm chó lớn rất buồn bực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dù biết không nên, cậu vẫn ngoan ngoãn mắc bẫy. Dù sao thì họ cũng là tình nhân mà, phải không? Chó lớn đầy chán nản tự nhủ với lòng. Tối hôm đó, quả nhiên sói lớn để cậu ở lại, nhưng lại không bắt cậu làm gì. Buổi tối hắn lại bôi thuốc cho cậu một lần nữa. Sói lớn nhìn mấy vết bầm tím, nhàn nhạt nói. Đừng lo, sau này tôi sẽ bù lại. Chó lớn mím môi. Trông có vẻ u sầu, sói lớn nhìn cậu một cái, cậu vội vàng chỉnh lại biểu cảm, mắt đầy mong đợi nhìn hắn. Sói lớn vừa mới tắm xong, trông rất thoải mái và quyến rũ. Hắn nằm trên giường, xoa đầu chó lớn và nói, cậu sắp khai giảng rồi nhỉ? Vâng, vì vết thương nên chó lớn không thể nằm sấp, chỉ có thể tựa lưng vào hắn. Nghe hắn nói chuyện, đầu cậu hơi nghiêng để đáp lại. Chiếc cổ và cằm trắng nõn của cậu hiện lên trước mắt sói lớn. Hắn cúi xuống cắn nhẹ vài cái, rồi không ngạc nhiên khi thấy mặt chó lớn đỏ ửng. Đây có lẽ là buổi tối hạnh phúc nhất đối với chó lớn, cậu được nằm ôm sói lớn ngủ, chẳng làm gì cả. Cậu không phải không thích làm mấy chuyện kia, chỉ là làm nhiều quá không tốt, mà cậu lại quá nhút nhát, luôn cảm thấy xấu hổ. Nhưng không hiểu sao, cơ thể cậu lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ. Sáng sớm khi tỉnh dậy, chó lớn xấu hổ phát hiện mình đang cương cứng, ngay sau đó, cậu bắt gặp ánh mắt như cười mà không phải cười của sói lớn. Cậu hoảng loạn muốn lùi lại nhưng bị hắn giữ chặt bằng một tay. Cậu hơi giãy giụa, thả ra, gan càng ngày càng lớn nhỉ, dám ra lệnh cho tôi rồi. Sói lớn khỏe hơn nhiều, một tay đè cậu xuống, tay còn lại chống đầu, hưởng thụ vẻ xấu hổ của chó lớn. Hắn cọ nhẹ lên giữa hai chân cậu, nói, chuyện này cũng phải ngại à, chẳng lẽ trước đây chưa từng xảy ra? Đã từng, nhưng đó là lúc chỉ có một mình, hơn nữa cậu chưa bao giờ để ý, cứ dậy là tự nhiên sẽ hết. Chỉ là giờ bên cạnh có thêm một người, lại còn cố tình chọc cậu, không ngại mới lạ. Có rồi, chó lớn nhỏ giọng đáp. Có rồi, sói lớn cực kỳ thích cái vẻ cậu bị ép phải nói ra những điều khó nói, đặc biệt là khi cậu ngoan ngoãn trả lời thật. Hắn cười khẽ, ghé sát vào tai cậu thì thầm vài câu. Chó lớn đỏ bừng mặt, mở to mắt nhìn hắn đầy sợ hãi. Anh, sao mặt dày thế, tôi nói thật mà. Sói lớn nheo mắt, cọ cọ thêm lần nữa. Chó lớn cảm giác cơ thể mình như đang căng cứng, không dám động đậy. Hơi thở của sói lớn vẫn ở ngay bên cạnh, ngọn lửa nóng rực trong bụng cậu không hề giảm xuống. Tay sói lớn lần xuống dưới, kéo quần ngủ của chó lớn ra. Cậu nhắm chặt mắt, nắm lấy tay hắn, hơi thở dần trở nên nặng nề. Lần trước hắn đã trải nghiệm sức bền của chó lớn, sói lớn rất hài lòng về điều đó. Đến khi giúp cậu giải tỏa xong, cậu cắn môi, không dám nhìn hắn. Sói lớn nâng cằm cậu lên, hôn một cái. Giúp tôi, chó lớn cũng biết phép lịch sự, không thể từ chối, mặt đỏ bừng đưa tay ra. Ai ngờ, sói lớn lại nắm lấy tay cậu, thấp giọng nói. Dùng miệng, chó lớn trợn to mắt nhìn hắn, như bị dọa cho sợ, không biết nghĩ gì. Tay cậu đỏ ửng, mãi không động đậy. Sói lớn thấy phản ứng của cậu thì bật cười. Nhẹ giọng nói, sao thế, không dám à, trước đây những người đi theo tôi đều dùng miệng hết, học hỏi đi. Cơ thể trong lòng hắn khẽ cứng lại, vẻ mặt ngượng ngùng của chó lớn bỗng trở nên ngơ ngác, tâm trạng cậu lập tức trùng xuống. Cậu cứ nghĩ mình che giấu rất tốt, cúi đầu không nhìn hắn, ngoan ngoãn nghe lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sói lớn ngay lập tức nhận ra sự khác thường, nâng đầu cậu lên, buộc cậu phải nhìn hắn. Ghen à? Không, chó lớn theo phản xạ đáp lại. Ồ, vậy tức là cậu hoàn toàn không quan tâm. Không, không phải, chó lớn giải thích, nhưng không biết phải nói thế nào. Chỉ là, cậu nói năng lộn xộn, sói lớn hừ lạnh một tiếng, bóp nhẹ mặt cậu rồi nói. Nói cho đàng hoàng, từ từ nói, có ghen không? Cảm nhận được giọng điệu gần như đe dọa của sói lớn, chó lớn sợ hãi, cuối cùng thừa nhận. Có. Một chút, sói lớn lại gần hơn. Rất, rất nhiều, chó lớn nhắm mắt, như thể đã chấp nhận số phận. Không chỉ ghen, cậu còn thấy buồn, nhìn vẻ lạnh nhạt của sói lớn. Cậu lo rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ chán mình mà thôi. Không ngạc nhiên, cậu nghe thấy tiếng sói lớn cười vui vẻ, nhưng chó lớn lại cúi đầu thấp hơn. Sói lớn nhìn cái đầu của cậu, vén chăn lên rồi ngồi dậy. Hắn mặc quần áo, nhìn mớ hỗn độn trên giường. Rồi nhìn chó lớn, đầy ẩn ý. Tự dọn dẹp cho sạch sẽ, chó lớn liếc nhìn vòng eo lộ ra của hắn, vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng kéo hết chăn đã dính bẩn của mình xuống, thay bằng cái mới. Cái này à, chó lớn nhìn hai bộ ga giường còn sạch sẽ trong tủ, cầm bộ màu xanh bạc hà lên hỏi. Ừ, sói lớn liếc nhìn một cái, hờ hững trả lời. Những cuộc trò chuyện đời thường như thế này khiến chó lớn rất vui. Như thể họ là một cặp đôi đã yêu nhau nhiều năm. Cậu trải ga giường mới, sói lớn thấy cậu vui vẻ, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Chó lớn là một bữa sáng đơn giản nhưng bổ dưỡng, sau khi ăn xong sói lớn lật áo cậu lên xem. Vừa vén áo lên đã cảm thấy trông rỗng, sói lớn ấn vào mấy vết bầm, hỏi. Còn đau không? Đau, mới qua một đêm, tất nhiên là vẫn còn đau. Chó lớn mím môi, cảm nhận ngón tay của sói lớn chạm vào. Ngứa ngáy khó chịu. Sói lớn xoa một lúc, cười rồi kéo đầu cậu lại, hôn lên môi cậu. Chó lớn hơi quen dần, nhắm mắt lại, ngượng ngùng đáp trả. cách chương.